Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, địa chi cấm, Tam Sư Huynh, tại kia đầy trời cát vàng không gian bên trong, Đông Dương kia không linh cảm giác, không phân ngày đêm, mỗi giờ mỗi khắc đều đang quan sát những cái kia không giống bình thường cát bụi quỹ tích. Dòng dã 10 năm, hắn sớm đã không biết ghi lại nhiều ít loại cát bụi biến hóa. Thẳng đến kia biến hóa ngàn vạn cát bụi quỹ tích rốt cục lần thứ nhất xuất hiện giống nhau. Xuất hiện hắn đã từng ghi lại giống nhau quỹ tích. Giờ khắc này, Đông Dương kia linh hoạt kỳ ảo bên trong cảm giác không hiểu chấn động. Tán ở cát bụi không gian mỗi một góc vô hình cảm giác trong nháy mắt thối lui. Một lần nữa ngưng tụ thành kia một sợi thần thức. Hắn cũng cuối cùng từ linh hoạt kỳ ảo bên trong tỉnh lại. Đông Dương ý thức tỉnh lại một khắc này, liền cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác suy yếu đánh tới. Tại đầy trời cát vàng bên trong kia một sợi thần thức cũng kém một chút liền triệt để tiêu tán. Trong lúc bất chi bất giác, của ta tinh thần lực lượng đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bất quá, đại giới không nhỏ. Nhưng cuối cùng để cho ta nhớ kỹ đạo này địa chi cấm tất cả biến hóa. Đạt được cái này địa chi cấm chế. Ngay tại Đông Dương cái này một sợi ý thức chuẩn bị rời khỏi cái không gian này thời điểm. Đầy trời cát bụi đột nhiên ngừng lại. Cũng như khói tiêu tán. Đây là, chấm ngoặc kép, cuối cùng, cái này đầy trời cát bụi gần như tiêu tán. Nhưng lại còn có một số cát bụi bảo lưu lại đến. Cũng bay tới Đông Dương cái này sợi ý thức trước. Tại Đông Dương kinh ngạc không hiểu thời điểm, những này cát bụi đột nhiên sáng lên kim quang nhàn nhạt. Lập tức giống như một đạo dòng sông màu vàng óng xông vào hắn cái này sợi trong ý thức. Cùng lúc đó, tại địa tự trước tấm bia đá tĩnh tọa Đông Dương, bia đá kia bên trong cũng bay ra một đạo dòng sông màu vàng óng. Tiến vào mi tâm của hắn, cũng tan biến tại thần hồn của hắn phía trên. Đây là, chấm ngoặc kép, Đông Dương biến hóa trên người, cũng lập tức gây nên Cơ Vô Hà cùng Lục Khỉ chú ý. Cũng lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn thật sự tìm hiểu ra tòa này trên tấm bia đá cấm chế. Cơ Vô Hà ngọc nhan bên trên hiển thị rõ, không thể tưởng tượng nổi. Nàng là hiểu rõ Đông Dương thiên phú, cũng biết Đông Dương ngộ tính rất cao, nhưng chuyện trước mắt vẫn là hoàn toàn ra khỏi nàng ngoài ý liệu. Lục Khỉ thì là cười ha ha, nói, xem ra là dạng này, nếu là chúng ta đoán không sai, trước mắt tòa này địa tự trên tấm bia đá cấm chế, hẳn là Thiên Cấm Tông địa chi cấm, cứ việc chỉ là địa chi cấm một cấm chế, nhưng có thể trở thành Thiên Cấm Tông hộ tông đại cấm căn cơ, đủ để chứng minh cái này chi cấm chế bất phàm, mà lại, Đông Dương đã có được nhân chi cấm truyền thừa. Hiện tại lại được đến một cái địa chi cấm chế. Về sau chỉ cần đem cái kia không gian pháp khí mở ra. Đạt được bên trong thiên chi cấm. Vậy hắn liền có thể tề tụ Thiên Cấm Tông tam đại tuyệt học thiên địa nhân tam cấm. Có lẽ trên tay hắn liền có khả năng tái hiện Thiên Cấm Tông mạnh nhất cấm pháp. Nghe vậy, Cơ Vô Hà gật gật đầu. Nói thì nói như thế. Nhưng Đông Dương lần này tìm hiểu ra địa chi cấm chế. Chỉ là địa chi cấm một loại, không phải là hoàn chỉnh địa chi cấm truyền thừa, có thể hay không cùng thiên chi cấm, nhân chi cấm phối hợp còn không biết đâu. Còn có chính là Thiếu Kinh Phong cái kia không gian pháp khí. Mặc dù Thiếu Kinh Phong có được thiên chi cấm, Đông Dương đem hắn không gian pháp khí đoạt tới, nhưng cũng không thể xác định trong đó có thiên chi cấm phương pháp tu luyện. Cho nên hiện tại kết luận còn vì thời thượng sớm. Người ngược lại là tỉnh táo. Cơ Vô Hà cười cười. Không phải ta tỉnh táo. Chỉ là làm một cái dự tính xấu nhất mà thôi. Đều nói Đông Dương tâm cơ như biển. Tinh thông tính toán. Đó chính là hắn đối đãi sự tình rất đủ mặt. Sẽ hướng chỗ tốt nghĩ. Cũng sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lục Khỉ khanh khách một tiếng. Nói. Theo ta thấy thật đúng là Đông Dương che giấu hào quang của ngươi. Nếu không có Đông Dương, người đồng dạng có thể danh dương thần vực. Nghe vậy, Cơ Vô Hà lập tức cười nói. Ta tự nhận thiên phú không kém. nhưng cùng Đông Dương so vẫn là kém không ít. Cùng nói là hắn che giấu hào quang của ta, không bằng nói là ta phải nhờ vào hào quang của hắn mới khiến cho ta có hôm nay. Nếu không, có lẽ ta chỉ là Vân Hoang hoàng triều một vị công chúa, không có bây giờ ầm ầm sóng dậy nhân sinh. A, ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, vạn kim thân thể, Đông Dương cái này tiểu tử nghèo có thể được ngươi yêu ái, là phúc phần của hắn. Cái đó là chấm ngoặc kép. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, không khí trong sân rất cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay tại các nàng đàm tiếu trong khoảng thời gian ngắn, từ trong tấm bia đá bay ra dòng sông màu vàng óng cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng Đông Dương vẫn là hai mắt nhắm nghiền, không có động tĩnh khác. Còn không tỉnh lại sao? Đông Dương kia sợi thần thức chỗ không gian bên trong, tại cái kia kim sắc cát bụi hình thành dòng sông màu vàng óng biến mất về sau, không khỏi thì thầm một tiếng, hoàn chỉnh địa chi cấm truyền thừa. Đông Dương rất là kinh ngạc. Hắn lúc đầu chỉ là tìm hiểu ra tòa này trên tấm bia đá chỗ khắc địa chi cấm chế mà thôi. Đây chỉ là địa chi cấm bên trong một loại cấm chế. Làm sao lại đột nhiên đạt được hoàn chỉnh địa chi cấm truyền thừa? Cái này rất ra ngoài ý định, cũng có chút không hợp lý. Ngay tại Đông Dương âm thầm nghi hoặc thời điểm, hắn cái này sợ ý thức trước mặt, lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một cái hư ảo thân ảnh. Đây là một thanh niên, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, toàn thân áo trắng, tuấn dật phi phàm, lại lộ ra một loại ôn tồn lễ độ mà theo tính khí tức, tựa như là một cái không tranh quyền thế thư sinh nhã sĩ. Đông Dương kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng chắp tay thi lễ, nói: "Vãn bối Đông Dương, xin ra mắt tiền bối." Nghe vậy, thanh niên mặc áo trắng này cười ha ha, nói: "Tiền bối liền miễn đi, ta cũng chịu đựng không nổi." Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương kinh ngạc, xưng hô đối phương vì tiền bối. Mặc dù chỉ là khách khí chi ngôn, nhưng xưng hô như vậy cũng không có cái gì đặc biệt. Đối phương có thể tại bia đá bên trong, khẳng định là tồn tại vô số năm tiền bối. Cho nên Đông Dương tự nhận xưng hô như vậy không có cái gì không đúng, cũng sẽ không có người để ý xưng hô như vậy không phải. Thanh niên áo trắng phảng phất minh bạch Đông Dương nghi hoặc, khẽ cười nói: "Ngươi là đệ tử của sư phó, ta làm sao có thể tiếp nhận ngươi tiền bối danh xưng?" Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương canh thị kinh ngạc, mình liền đối phương là ai cũng không biết, làm sao có thể nhận biết đối phương sư phó? "A, ta gọi Hướng Bình, sư phụ của ta là Trường Sinh Quan chủ." "Cái gì?" Đông Dương lập tức kinh hãi. Nhìn thấy Đông Dương bộ dáng khiếp sợ, Hướng Bình cười ha ha, nói: "Muốn nói ngạc nhiên, hẳn là ta mới đúng. Ta sớm đã nghe nói sư phó tại siêu thoát trên đường vẫn lạc. Trường Sinh Quan cũng đã hủy diệt. Chưa từng nghĩ nhiều năm như vậy về sau, lại xuất hiện ngươi người sư đệ này đâu." "Hướng Bình, ngươi là Trường Sinh thất tử bên trong bài danh thứ ba Hướng Bình sư huynh." Đông Dương tại Trường Sinh Quan di chỉ chỗ trên đảo nhỏ, cùng hắn sư phó đi đến cuối cùng đoạn đường. Tại trong đoạn thời gian đó, hắn cũng từ Trường Sinh Quan chủ trong miệng biết đạo nhất chút Trường Sinh Quan sự tình. Cứ việc không phải rất nhiều, nhưng đã từng thân là Trường Sinh Quan chủ thất đại đệ tử, hắn vẫn là hiểu rõ. Hướng Bình cười ha ha, xem ra sư phó còn hướng ngươi nhắc qua chúng ta Trường Sinh thất tử sự tình a. Đông Dương gật gật đầu, nói: "Sư phó là nhắc qua, nhưng không có nhiều lời. Chỉ nói là qua Hướng Bình sư huynh cùng mặt khác ba vị sư huynh đã chết tại đại sư huynh cùng nhị sư tỷ trong tay." Hướng Bình khẽ cười nói: "Đúng là như thế, bất quá, những cái kia đều đã là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Ngược lại là ngươi, ta nhìn ngươi tu hành thời gian không dài, làm sao lại trở thành đệ tử của sư phó?" Nghe vậy, Đông Dương cũng không có giấu giếm, nói: "Ta đến từ một cái cấp thấp thế giới, bị sư phó một sợi tàn hồn thân thể thu dưỡng lớn lên. Trước đó ta cũng không biết sư phó thân phận, thẳng đến trước đó không lâu đi một chuyến Trường Sinh Quan di chỉ, mới gặp sư phó, cũng biết được trong đó nguyên nhân. Thì ra là thế. Xem ra sư phó kia cuối cùng một sợi tàn hồn cũng đã tán đi đi. Là, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Hướng Bình không khỏi than nhẹ một tiếng. Nói, là chúng ta mấy cái này làm đệ tử để sư phó thất vọng. Không phải, hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy nếm thử siêu thoát. Cũng dẫn đến vẫn lạc. Tam sư huynh, người đã chưa chết, tại sao lại ở chỗ này? À, năm đó chúng ta bốn người thụ sư mệnh muốn đem đại sư huynh cùng nhị sư tỷ mang về sư môn. Nhưng chưa từng nghĩ tại chúng ta thuyết phục thời điểm, lọt vào bọn hắn ám toán, dẫn đến chúng ta toàn quân bị diệt. Ta là may mắn linh hồn đào thoát, đồng tiến nhập tinh không thiên cấm bên trong. Vì trốn tránh bọn hắn truy sát, linh hồn của ta liền tiến vào cái này địa tự trong tấm bia đá. Mặc dù nhờ vào đó trốn qua một kiếp, nhưng sau đó lại phát hiện, linh hồn của ta đã cùng tấm bia đá này hòa làm một thể. Cũng trở thành cái này đã có chút không trọn vẹn tinh không thiên cấm hạch tâm linh hồn. Đã là không cách nào rời đi. Huống chi, sau đó ta nghe được sư phó vẫn lạc, trường sinh quan hủy diệt tin tức. Cũng không có tâm tư gì lại nghĩ rời đi. Cũng chán ghét phía ngoài thị thị phi phi. Ở chỗ này rất tốt. Cứ việc Hướng Bình ngữ khí rất là nhẹ nhõm lạnh nhạt. Nhưng Đông Dương cũng nghe ra trong đó thất vọng cùng cô đơn. Đã từng đồng xuất một mạch sư huynh đệ. Đã từng nâng cốc ngôn hoan sư huynh đệ. Cuối cùng lại sử dụng bạo lực. Loại sự tình này lại như thế nào có thể không khiến người ta nản lòng thoái chí. Đông Dương thầm than một tiếng. Nói, tại các ngươi sau khi ngã xuống, sư phó đem đại sư huynh cùng nhị sư tỷ nhốt vào vô gian địa ngục. Mà thất sư huynh thì cùng sư phó quyết liệt, rời đi trường sinh quan. Mà bây giờ, vô gian địa ngục vẫn là bị thất sư huynh mở ra. Nghe vậy, Hướng Bình thần sắc khẽ động, lập tức nhưng lại là thở dài một tiếng. Nói, cái này cũng không ra ngoài ý định. Năm đó đại sư huynh cùng nhị sư tỷ phạm sai lầm. Lấy sư phó cá tính là rất khó tự tay giết bọn hắn. Nhốt vào vô gian địa ngục là lựa chọn tốt nhất. Về phần thất sư đệ, tại chúng ta trong bảy người, hắn cùng đại sư huynh, nhị sư tỷ quan hệ tốt nhất, thậm chí vượt qua hắn đối sư phó tình cảm. Vì đại sư huynh cùng nhị sư tỷ cùng sư phó quyết liệt cũng không tính ngoài ý muốn. Về phần hắn bây giờ mở ra vô gian địa ngục phong ấn, ta chỉ có thể nói, hắn quá ngu. Vô gian địa ngục mở ra, không chỉ là thả ra đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đơn giản như vậy. Trong đó bị sư phó nhốt vào tà ma đông đảo, bọn hắn vừa ra tới, thiên hạ loạn thế sắp nổi. Vì hai người mà không để ý vô số nhân chi sinh tử, hắn đối đại sư huynh cùng nhị sư tỷ tình cảm đã hoàn toàn thay đổi hắn. Đối với cái này, Đông Dương cũng chỉ có thể thầm than. Có lẽ tại mục cốc người trên lập trường, cứu hai cái quan hệ sâu vô cùng người, bản thân cũng không có sai. Nhưng tạo thành hậu quả, ở những người khác xem ra lại khó mà được tha thứ. Có lẽ cái này không có đúng và sai. Chỉ là lập trường khác biệt lựa chọn. Mục cốc lựa chọn cứu Tà Hoàng cùng Tà Phi, mà dẫn đến vô số sinh linh đồ thán. Kia Đông Dương liền không thể không vì không tiếp tục để người vô tội gặp nạn mà diệt trừ bọn hắn. Đây là bọn hắn đứng tại khác biệt lập trường, mà không thể không làm ra lựa chọn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.